Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, trong buổi tối muộn ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Ok, và đừng quên ủng hộ mình bằng cách, nếu bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh và các bạn có thể ngó qua phần donate cho Radio Kinh Dị nha. Trước khi đầu óc rơi vào trạng thái cúp điện, Colin chỉ kịp hiện lên hai suy nghĩ. Mạnh quá, hoàn toàn không thể chống cự được. Không biết chết kiểu này thì còn có cơ hội sống lại hay không. Suy nghĩ vừa vọng ra thì trước mắt Colin tối đen như mực. Cả người hoàn toàn mất đi tri giác, dường như tiến vào một giấc ngủ say không mộng mị vậy. Không biết qua bao nhiêu lâu, bóng tối có một tia sáng đột nhiên dao động. Hắn loáng thoáng có chút cảm giác, cho rằng gió lạnh đang thổi qua mình. Suy nghĩ trong đầu từ từ thoát khỏi sự ngưng trệ. Colin thì chậm chậm mở mắt ra, thấy bên trên là một lớp sương mù, vầng trăng đỏ rực ẩn trong đó, lúc tỏ lúc mở. Mình lại hồi sinh rồi sao? Hay là tiến vào minh giới? Cho dù là điều sau thì vấn đề cũng không tính là nghiêm trọng lắm. Chưa biết chừng còn có thể tìm được tín sứ xương trắng giúp liên lạc với ngài Á Cốt. Chỉ có điều sau này nếu phải chuyển thành sinh vật bất tử hoặc là sinh vật linh giới. Suy nghĩ của Colin vẫn còn hơi nặng nề, giống như bị người nào đó đổ hồ dán vào trong não vậy. Suy nghĩ không tự chủ được mà phát tán ra ngoài. Dần dần thì anh cảm nhận được cơ thể, nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch. Anh bắt đầu dần tỉnh táo hơn, cho rằng khả năng mình hồi sinh khá lớn, có lẽ sẽ còn bị ném đến khu vực hoang vu nào đó. Rắc, các khớp xương của Colin vang lên răng rắc. Anh chợt xoay người đứng lên, không màng đến việc kiểm tra tình trạng bản thân mà quan sát bốn phía, xác nhận quang cảnh nơi này trước đã. Thứ đầu tiên đập vào mắt của anh chính là bóng đêm lạnh lùng, thâm trầm và sương mù giăng kín bốn phía. Mà ở khu vực cách đó không xa là một thị trấn nhỏ. Kiến trúc nổi bật nhất trong tòa thị trấn nhỏ này là một tòa giáo đường có chóp nhọn, phong cách cực kỳ xa xưa. Cả tòa giáo đường này có màu đen, không có gác chuông. Trên đỉnh thì có mấy con quạ đen sì đang bay qua bay lại. Xung quanh giáo đường còn rải rác rất là nhiều những tòa nhà khác nhau. Có nhà dân cư hai tầng bình thường, có nhà gỗ đơn sơ, có cửa hàng bánh mì treo biển, có nhà xay bột màu xám trắng chạy lằng ngoằng gồng gánh nước, nhưng mà không hề có một người đi đường nào cả. Dường như bọn họ đang chìm vào giấc ngủ trong bóng đêm yên lặng vậy. Là một nhà bói toán thì Colin lập tức cảm thấy thị trấn nhỏ này cực kỳ quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Qua một lúc hồi tưởng, anh nhớ ra nơi này đại diện cho thứ gì rồi. Đây chính là suối nguồn nguy hiểm trong bóng đêm của di tích thần chiến. Sau khi tiến vào khu vực phía chính đông của biển Sunia, thời điểm màn đêm buông xuống, nếu có ai không ngủ được mà không tiến vào thế giới giấc mơ, đợi đến khi trời sáng thì đến giữa trưa sẽ bị phát hiện là mất tích. Có một lần vị thánh giả đen mà Colin đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngay sau đó thì nhìn thấy một nơi có đại dương ở phía xa, xung quanh thì được bao phủ bằng bóng đen yên tĩnh, tồn tại một thị trấn nhỏ đầy sương mù, quỷ dị và thần bí. Thậm chí anh còn nghi ngờ tất cả sinh linh biến mất trong bóng đêm của di tích thần chiến đều đã rơi vào nơi đó cả rồi. Giờ chính anh cũng đến đây, rơi vào khu vực bên ngoài cách thị trấn nhỏ đầy sương mù kia chưa đến 100 mét. Có liên quan đến đêm tối, mục tiêu biến mất, hệt như bị xóa sạch. Năng lực của vị cao tầng trong giáo hội kia không phải là trực tiếp tiêu diệt kẻ địch, mà là đưa họ đến đây. Những sinh linh biến mất trong bóng đêm của di tích thần chiến cũng gặp chuyện tương tự. Nhưng mà nghe nói bói toán không thể biết được tung tích của bọn họ, chỉ có thể suy luận ra được là có lẽ còn sống. Đương nhiên, cũng có thể là mình đã hồi sinh cho nên mới xuất hiện ở nơi này. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Colin thu lại tầm mắt, dùng năng lực thằng hề để xem xét tình trạng của bản thân. Anh đã trở về dáng vẻ của Colin Moretti, nhưng mà áo dài nhân viên thần chức màu đen của người trông coi nội bộ kia vẫn ở trên người. Trên cơ thể thì cũng không có dấu vết từng bị thương. Colin đã trải qua đủ loại chuyện, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tay phải thì thò vào trong túi áo, mở hộp thuốc lá bằng sắt kia ra, lấy bao tay da người đang gấp lại đặt ở bên trong ra, đeo vào bàn tay của mình. Sau khi xác nhận mấp máy đói khát còn có thể sử dụng, Colin cầm lấy quẹt đồng Arcos đặt lên bên miệng thổi một tiếng. Nhưng mà khi anh nhanh chóng mở đôi mắt linh giới ra thì không hề thấy tín sứ xương trắng xuất hiện ra nữa. Đối với cả tình huống này thì Colin cũng không có bất ngờ lắm, ngược lại còn cảm thấy như thế mới bình thường. Dù sao những người mất tích trong bóng đêm ở di tích thần chiến phía chính đông biển Sunia vẫn hề tìm thấy. Phải biết rằng nhiều năm tích lũy như vậy, bên trong hẳn là cũng có những người phi phàm có thể triệu hồi được tín sứ, ví dụ như thành viên của linh giáo đoàn. Nơi này trực tiếp cách ly khỏi linh giới sao? Như vậy thì lữ hành cũng không thể sử dụng được. Không hổ là cao tầng được giáo hội phái đến để đối phó với cả sự kiện sương mù Bách Lăng. Cô ta đã đưa mục tiêu đến nơi này, tương đương với việc bị trục xuất và cầm tù vĩnh viễn. Dùng cách bình thường chắc chắn không thể liên lạc được với bên ngoài để thoát khỏi nơi này. Thậm chí tầng cấp thánh giả cũng khó làm được. Colin thì vẫn không hề hoảng loạn, khá là tự tin. Anh cất còi đồng Arcos và hộp thuốc lá bằng sắt, bắt đầu chuẩn bị đi nghịch bốn bước. Anh muốn dùng cách đi phía trên sương mù xám để phá giải việc bị cầm tù trong thị trấn nhỏ đầy sương mù này. Phúc sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn, phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Quân, phúc sinh Huyền Hoàng Thượng Đế, phúc sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn. Mỗi câu cứ lên bước một bước, nhanh chóng hoàn thành nghi thức. Nhưng mà bên tai của anh thì vẫn chưa hề xuất hiện lời vô nghĩa điên cuồng kia. Trước mắt cũng không nhìn thấy sương mù xám trắng lan tràn ra, vô số, vô biên, vô hạn. Việc này, ánh mắt Colin chợt co rụt lại, dại ra vài giây. Nơi này có thể ngăn cách sự liên hệ giữa anh với không gian thần bí phía trên sương mù xám. Điều này có nghĩa là anh không thể sử dụng được con át chủ bài mạnh nhất của mình. Nhiều lần trước đó, Colin toàn dựa vào việc có thể đi ở phía trên sương mù xám để thoát khỏi không ít nguy hiểm, mà hiện giờ cách này đã mất đi hiệu lực rồi. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này. Phù, có cảm giác bị chặn hách rồi. Colin dùng cách lẩm bẩm để giảm bớt cảm xúc căng thẳng. Anh căn cứ vào tri thức thần bí học của mình, bước đầu hoài nghi thị trấn nhỏ đầy sương mù trước mặt này có xác suất lớn liên quan đến chân thần. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích được vấn đề không thể tiến vào phía trên sương mù xám. Nơi này có liên hệ chặt chẽ với đêm tối. Mình gặp phải cao tầng của giáo hội mới bị đưa vào đây sao? Chẳng lẽ là ngục giam do nữ thần tạo ra hay sao? Có khả năng cô ta là mẹ của bí ẩn, nói không chừng có thể trực tiếp chuyển vật và người sang trạng thái bí ẩn, khiến cho thế giới hiện thực vĩnh viễn không thể tìm được. Colin nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, quyết định tiến vào trong thị trấn sương mù thăm dò, bởi vì khả năng trong đó cất giấu cất giữ thách thức rời khỏi nơi này rất cao. Đến nước này thì anh cũng không thèm nghĩ đến chuyện có kịp triệu tập hội Tarot hay không nữa. Đương nhiên, tạm thời không cần lo lắng đến chuyện đó. Anh đã hủy bỏ buổi tụ tập hội Tarot tuần này, bởi vì hành động đánh cắp bút ký gia tộc Antigius khá là nguy hiểm, rất nhiều biến số. Colin nghi ngờ mình chưa biết chừng phải chết một lần, đến lúc đó thì chưa chắc đã kịp sống lại, cho nên tìm một lý do chính đáng để mọi người chuẩn bị thêm một tuần nữa. Sau khi quyết đoán đưa ra quyết định, Colin cho oan hồn trong cơ thể hiện lên bên cạnh. Trạng thái của bí ngẫu này cực kỳ không ổn, khí tức lạnh lẽo u ám giống hệt như thể thật, giống hệt như thực thể, khiến cho việc thao túng nguồn dư linh thể có chút gian nan, cảm giác trì trệ. Cũng may còn có thể gắng gượng sử dụng vài hôm. Với cả lúc trước ngày ấy cũng bị cao tầng của giáo hội kia xóa mất. Chưa biết chừng cũng đang sống ở nơi nào đó gần đây. Phải cẩn thận cái tên gần như phát điên này. Cullen biến thành dáng vẻ của Hermes Padoe, để thượng tướng máu Xenon đi phía trước, tiến đến phi trấn của sương mù kia. Bản thân anh lại làm theo quy tắc của bí ngẫu đại sư, một mình tổng kết ra, theo ở đằng sau, cách xa ít nhất 110 mét. Trải qua tiêu hóa trong thời gian này thì khoảng cách cực hạn thao túng bí ngẫu của Cullen đã tăng lên 120 mét. Thời gian dùng rơi linh thể bước đầu khống chế mục tiêu và hoàn toàn chuyển hóa thành con rối cũng được rút ngắn lại. Nếu đối mặt với kẻ địch có cường độ linh thể cùng cấp bậc thì một bên là 16 giây, một bên là 4 phút. Trong thế giới yên tĩnh đến mức không hề có bất cứ âm thanh nào khác, oan hồn Xenon đội mũ tam giác, mặc áo khoác đỏ sậm, không mất bao lâu đã tiến vào thị trấn nhỏ thần bí kỳ dị kia. Trong thị trấn này thì có khá nhiều tòa nhà còn đang mở cửa, dường như đang nghênh đón các vị khách tha hương. Cullen dùng tầm mắt của bí ngẫu, nhìn thấy trên mặt bàn bên trong nhà, nào là đặt một chiếc bánh mì màu trắng bị cắn một nửa, nào là thủy tinh đựng rượu vang, nào là dao nĩa bạc để lộn xộn. Nhìn có vẻ giống như đang có người dùng bữa tối, nhưng mà lại không tồn tại bất cứ ai cả. Chủ nhân của căn nhà khác dường như cũng đột nhiên bốc hơi khỏi cuộc sống bình thường vậy. Bốc hơi. Trong đầu có lên đột nhiên hiện ra từ này, vội vàng để tầm mắt của Xenon hướng về phía nhà xay bột màu xám trắng kia. Trong nhà xay bột, đá mài mượn sức gió vẫn đang lặng lẽ quay, nhưng mà không có bột mì rơi ra, chỉ thấy vương vãi đầy ở dưới đất. Cảnh tượng này hơi quen mắt, dường như mình đã nghe thấy ở đâu rồi. Cullen nhíu mày, vừa dựa vào bí ngẫu tiếp tục nhìn quanh, vừa cẩn thận nhớ lại cảnh tượng tương tự. Đúng lúc anh đang nghĩ thì có cần phải dùng bói toán giấc mơ để hỏi linh tính của mình không, thì đáp án tương ứng rốt cục đã được tìm ra. Cảnh tượng giống như vậy từng xuất hiện trong di tích cổ đại trên ngọn núi cao nhất của dãy Honasic. Căn cứ vào những gì ghi lại trong văn hiến, bên trong căn nhà trên đó thì mọi thứ trưng bày và bài trí đều được bảo tồn khá hoàn hảo. Bức bích họa cũng không hề bị hư hại. Trên bàn thì còn đặt khá nhiều đĩa thức ăn. Trong đĩa có dấu vết bị thối rữa đã khô khốc. Trong một căn phòng nào đó còn có nửa chai rượu gần như đã biến thành nước. Người phát hiện còn nói, ban đầu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh ta thậm chí còn nghĩ cư dân ở nơi này đã bốc hơi trong nháy mắt. Thị trấn sương mù này có liên quan nhất định đến di tích cổ đại trên ngọn núi cao nhất của dãy Honasic. Không thể nào, đi lòng vòng cũng gặp phải sao? Cơ thịt trên mặt của Cullen không khỏi co rúm lại, nhất thời không muốn tin vào những suy nghĩ trong đầu của mình. Đương nhiên, chỉ là cảnh tượng tương tự thì không đủ để chứng minh phán đoán của anh. Cullen hít sâu một hơi, rồi lại chậm rãi thở ra, buộc mình phải bình tĩnh, tiếp tục thao túng oan hồn Xenon đi sâu vào trong thị trấn nhỏ đầy sương mù kia. Đúng lúc ấy thì anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Cullen chợt căng thẳng, vội vàng trốn vào trong nhà xay bột, đồng thời để bí ngẫu dừng chân. Chỉ vài giây sau, oan hồn nhìn thấy một người phụ nữ từ trong ngõ nhỏ đi ra. Người phụ nữ này mặc áo dài tuyền trắng, mái tóc búi xuống, cần cổ thon dài trắng nõn, dung mạo cực kỳ diễm lệ. Sương mù bao phủ trấn nhỏ âm mưu. Từ ngõ nhỏ có một người phụ nữ đi ra, nhưng mà cô và hoàn cảnh xung quanh thì lộ ra vẻ không hợp nhau. Cô thánh khiết đoan trang, không dính một chút bụi trần, dung mạo xinh đẹp sáng lạn, làm cho người ta sáng ngời hai mắt. Cô mặc trường bào thuần trắng mộc mạc, tóc cuốn lên, lại giúp cô tăng thêm vài phần khí chất nội liễm cùng lười biếng. Dù là Cullen thì thông qua ánh mắt bí ngẫu nhìn thấy một màn này thôi, cũng không tự chủ được tưởng tượng cô gái như vậy ở trên giường thì sẽ có biểu hiện như thế nào đây. Đau khổ cầu xin hay còn có một phen phong tình khác? Trong nháy mắt này, nội tâm của anh thậm chí sinh ra cảm giác bạo lực, muốn đánh nát sự thánh khiết kia, phá hư sự kín đáo này đi. Chẳng lẽ đó là ma nữ sao? Klein theo bản năng cắn răng, khóe miệng giật giật. Cô gái thánh khiết này cũng chú ý tới oan hồn Xenon. Đầu tiên là khuôn mặt ngẩn ra, sau đó thì mỉm cười, dùng giọng điệu êm tai nói: Xenon, ông bị người khác biến thành con rối từ bao giờ vậy? Nếu không phải ông bị lực lượng đêm tối ăn mòn, có khi tôi đã không nhìn thấy. Cô giống như là người nói chuyện với cả Xenon, thực tế là thông qua bí ngẫu, nói chuyện với người thao túng ở phía sau. Cái loại khí tức lạnh lẽo âm ỉ này căn bản không che giấu được, không thể gạt được người phi phàm tầng cấp cao. Mình cần tránh ở địa phương có không người chú ý, dùng thượng tướng máu Xenon tiếp tục tiếp xúc với cả đối phương, như vậy mới có thể cam đoan sự an toàn của bản thân. Nơi này ngăn cách lực lượng sương mù xám, thật là sẽ chết, quá nửa không sống lại được. Cô lên lui vào nơi xay bột xám trắng kia, để cho bí ngẫu khàn khàn mở miệng: Nếu cô có thể đi ra ngoài là sẽ dễ dàng biết được thôi. Hơn một tháng trước tôi đã bắt đầu công việc hiến sức cho chủ nhân của mình rồi. Anh dùng cách nói chuyện của thượng tướng máu trả lời, tựa như hắn vẫn còn sống vậy. Đây là thủ tục sắm vai của bí ngẫu đại sư, để cho bí ngẫu đều có thân phận độc lập. Đồng thời, cô lên nói ra từ mấu chốt đi ra ngoài, làm chuẩn bị để mở ra chủ đề sau đó của phương diện này. Trong một cái trấn nhỏ quỷ dị thần bí như vậy, anh không định nhìn thấy ma nữ liền giết, tạm thời thì không đề cập đến vấn đề này. Hay là bản thân đủ thực lực hay không? Điều cần phải nhớ là mọi người đều bị vây ở chỗ này, cần nhanh chóng trao đổi tình báo tương ứng và tìm kiếm biện pháp đi ra ngoài, có thể tạm thời ở chung trong hòa bình. Cô gái mặc quần áo trắng mộc mạc cười ha hả nói: Lúc nào cũng không quên sắm vai, xem ra ông rất nhanh có thể tiêu hóa được ma dược bí ngẫu đại sư. Thành viên của hội mật tu sao? Cô ta rất quen thuộc con đường nhà bói toán. Giáo phái ma nữ là một tổ chức bí ẩn tồn tại từ kỷ đệ tứ. Tuy không kết giao chặt chẽ với cả gia tộc Charles Latu Antigius, nhưng mà khẳng định là rất quen thuộc và hiểu biết con đường nhà bói toán. Rất bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô gái này quả thật là ma nữ. Suy nghĩ trong lòng có lên chuyển động, cố ý hỏi ngược lại: Chẳng lẽ không cách nào khác sao? Anh muốn tìm kiếm thông tin từ lời nói của đối phương, xem còn có tổ chức hay cá nhân nào khác nắm giữ con đường nhà bói toán không. Cô gái thánh khiết chậm rãi đi tới trước mặt của thượng tướng máu Xenon, vừa cười vừa nói: Ông là thành viên tổ chức nào không quan trọng, chúng ta bị trục xuất đến nơi này, gần như vĩnh viễn bị nhốt lại rồi. Quá khứ đã không quan trọng, quan trọng là tương lai có thể hợp tác tìm ra biện pháp rời khỏi nơi này hay không. Lời nói khách sáo thất bại, Klein để oan hồn đáp lại: Đây đúng là ý nghĩ của tôi, không biết nên xưng hô với cô thế nào đây. Khoảng cách giữa cô gái và Xenon này ngày càng gần, anh đã có thể mượn dùng khiếu giác bí ngẫu ngửi được hương vị tươi mát thanh nhã trên người cô. Nghe lời nói của đối phương mà không hiểu sao lại nghĩ tới việc bỏ qua đạo đức thế tục, trợ giúp lẫn nhau bằng cách dùng thân thể sưởi ấm tâm linh giữa tuyệt cảnh, thật sự rất giống ma nữ. Sao mình cảm thấy thanh tâm của cô ta có chút quen lại nhỉ? Nhưng mà cố gắng thế nào thì cũng không nghĩ ra được. Đáng tiếc, loại cục diện này không thể dùng cảnh trong mơ để bói toán. Nếu không sẽ thất bại, thất thần rồi bị đối phương bắt lấy kẽ hở, khó có thể đoán trước được kết cục thế nào. Klein hơi nhíu mày. Cô gái thánh khiết nhẹ nhàng vén tóc lên tai, để cho lỗ tai tinh xảo đẹp đẽ được lộ ra rõ ràng hơn. Panatia, có lông thì sao? Klein vốn tùy ý tìm một thân phận giả mạo, ví dụ như là Ngài X Hội Cực Quang, Phó Thuyền trưởng Tàu Cái Chết, Gilsey Ace. Dù sao thì có thể lợi dụng mấp máy đói khát, mô phỏng năng lực của bọn họ. Nhưng mà rốt cục vẫn bỏ qua ngụy trang, tiếp tục mở miệng: Herman Sparrow. Anh không rõ ràng người phi phàm có thể là ma nữ này đã tiến vào trấn nhỏ sương mù từ khi nào, cho nên không thể loại trừ khả năng đối phương biết thượng tướng máu mất tích. Panatia gật đầu chuyển giọng: Ông vào đây bằng cách nào? Klein thì không giấu giếm, mượn bí ngẫu mở miệng: Gặp gỡ một cô gái không biết lai lịch, Cô ấy đôi mũ trùm, trong ánh mắt thì giống như cất giấu một mảng đêm tối, nhưng mà khuyết thiếu linh tính. Panatia im lặng 2 giây rồi mới nói, là cô ta sao? Cô không đào sâu đề tài này mà chuyển giọng. Rốt cục anh đang làm gì? Vậy mà có thể để làm cho giáo hội đêm tối phái người đối phó anh sao? Panatia lặng yên, chuyển biến đại từ xưng hô. Cô gái kia là thiên sứ, là tu sĩ trong giáo hội. Panatia hình như hiểu biết rất rõ thì phải. Klein vừa suy nghĩ vừa trả lời. Tôi lẻn vào giáo đường ST sau nè để đánh cắp một vật phong ấn. Kết quả, anh không kể ra cụ thể chi tiết, bởi vì anh cũng không rõ ràng rốt cục vì sao lại gặp cô gái kia. Klein cho rằng là một thiên sứ thì cô gái đó không có khả năng luôn sống sau cánh cửa Genesis của giáo đường ST sau nè. Nơi đó không có chút thứ gì đáng để nhân vật cấp bậc này ngày đêm trông coi cả. Như vậy sao? Quả nhiên, ở trong lòng đất của giáo đường Etesone, Panatia tựa như chứng thật cái gì đó. Trong tổ chức bí ẩn kia, xưng hô với cả giáo đường Etesone sẽ bỏ đi từ thánh. Phải ghi nhớ chi tiết này. Klein âm thầm cân nhắc lời nói của đối phương. Panatia thì không tiếp tục đề tài này, lạnh nhạt nở nụ cười rồi nói, tốt rồi, không cần để ý cuộc nói chuyện vừa rồi. Đúng như tôi đã nói, quan trọng là tương lai, là làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Klein thuận thể để oan hồn Xenon hỏi, cô có hiểu biết gì về nơi này? Nơi này không ở hiện thực, không ở linh giới, cũng chẳng ở tinh giới, bị vây trong một trạng thái bí ẩn nào đó. Tôi đã thăm dò hầu hết khu vực ở đây, bao gồm bên ngoài trấn nhỏ, nhưng mà trước sau thì đều không tìm được cách rời khỏi. Hiện tại chỉ còn lại tòa giáo đường kia, có lẽ toàn bộ bí mật đều giấu ở nơi đó. Vì sao cô không thăm dò nơi đó? Klein dùng bí ngẫu để hỏi. Panatia thì kéo trường bào thuần trắng, mặt trên tựa như có rất nhiều dấu vết rách nát. Trực giác của tôi nói tôi biết bên trong ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Nói tới đây thì cô chuyển giọng, mà hiện tại có biện pháp nhất định, bí ngẫu của anh có thể giúp chúng ta dò được. Cho dù nó có tổn thất thì cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì với anh cả. Yên tâm, chỉ cần có thể bước đầu thăm dò tình huống bên trong thôi, tôi sẽ tìm cho anh một bí ngẫu rất tốt. Dù sao thì nhìn bộ dạng của nó hẳn là đã sắp không sống được nó bao lâu rồi. Đạo lý không sai, nhưng mà tôi không tin được cô. Dù sao cô rất có thể là ma nữ. Klein không đáp lại. Nơi này còn có chỗ nào phải chú ý sao? Panatia mỉm môi đáp. Vì đủ loại nguyên do, có không ít người tiến vào nơi này, nhưng mà hiện tại đều không thấy đâu nữa cả. Đều không thấy đâu nữa? Klein thầm dùng mình một cái. Đã có chuyện gì vậy? Panatia thì âm u thở dài. Tôi cũng không rõ ràng lắm đâu. Có người bởi vì đói khát tiến vào một căn nhà ăn đồ ăn, sau đó bọn họ liền bốc hơi, trong nháy mắt bốc hơi. Mà lúc này thì kết quả bói toán biểu hiện bọn họ đã mất đi sinh mệnh, yên giấc vĩnh hằng. Tại trấn nhỏ sơ mù này còn có thể bị bốc hơi sao? Hơn nữa không hề có lưu trữ. Klein sợ hãi cả kinh, chợt nghĩ tới một việc, suýt nữa thốt ra, chẳng lẽ cô không bị đói khát sao? Nhưng mà cuối cùng anh cũng mạnh mẽ khống chế được cái miệng oan hồn. Cô đã tiến vào nơi này được bao lâu rồi? Panatia giống như cười trừ diễu nói, có lẽ đã nửa năm. Tôi thấy không ít người xem đồng loại như là thực vật, lấy cái này để duy trì. May mà tôi cần rất ít, chỉ dùng một chút thức ăn là có thể sinh tồn được thật lâu rồi. Mà trên người nhân loại thực vật mà không tạo thành thương tổn đối với cả bản thể, hẳn vẫn có một chút. Nói tới đây thì cô nâng tay chỉ vào vầng trăng đỏ rực giữa không trung sương mù. Còn có một chuyện cần phải chú ý. Khi trăng đỏ trở nên rõ ràng, nơi này sẽ phát sinh biến hóa lớn, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tôi từng bởi bị thương nặng vì cái này đấy. Nói tới đây thì cô lấy tay chỉ hướng vết rách trên bộ trường bào thuần trắng của mình. Klein theo bản năng đẹp hoa nồn xe non nhìn sang, chỉ thấy vết rách nằm ở vị trí xương quai xanh, có thể thấy được da thịt trắng nõn cùng vết thương sâu thấu tận xương kia. Đúng lúc này thì làn da có một biến hóa, đột nhiên hiện ra hoa văn thần bí rậm rạp, màu sắc tối đen tà dị. Suy nghĩ của cậu lên bùng nổ, trong đầu quanh quẩn những lời vô nghĩa cùng tiếng kêu thảm thiết không ứng. Cùng lúc đó thì hô hấp của anh trở nên khó khăn, thân thể nhanh chóng suy yếu, cả người không tự chủ được ngã xuống kịch liệt ho khan. Sau đó thì anh thấy hai chân thẳng tắp, rồi nhìn lên thấy được trường bào thuần trắng, cuối cùng là khuôn mặt của Panatia. Cô gái này đã tiến vào một nơi say bột xám trắng, nhìn Hermes Paro đang dãy ruột, khóe miệng dần nhếch lên để lộ ra hàm răng nanh chỉnh tề trắng như tuyết, cùng với cả những sợi thịt màu máu dắt ở trong những khe hở, nhẹ giọng nói nhỏ: "Bắt được ngươi rồi." Từng sợi tơ vô hình không nhìn thấy được theo lời nói của Panatia kéo dài về phía trước, nhanh chóng quấn quanh thân thể của Hermes Pardo, tựa như muốn buộc thành cái kén tầm vậy. Đúng lúc này thì một cái bóng dáng mặc trường bào màu đen của nhân viên thần chức đột nhiên biến mỏng thu nhỏ lại, hóa thành một người giấy dính đầy rỉ sắt. Bóng dáng của cậu lên hiện lên bên ngoài nơi xây bột xám trắng, chạy như điên về phía chỗ sâu trong trấn nhỏ. Anh là người đã gặp chân thần mặt trời vĩnh hằng, còn có thể sống sót. Đối với cả sự tấn công sâu vào linh thể cùng khuynh hướng mất khống chế khi gặp sinh vật thần thoại có năng lực chống đỡ nhất định. Hơn nữa, Panatia còn không phải là sinh vật thần thoại đầy đủ, cho nên dù không có năng lượng sương mù xám trợ giúp, cậu lên cũng rất nhanh thoát khỏi trạng thái không thể động não suy nghĩ. Vừa áp chế được thân thể sắp bùng nổ dị biến, vừa nhận thấy sau khi mình đã bất tri bất giác nhiễm bệnh tật, thuận thế ngã xuống, dùng ho khan kịch liệt để che giấu, sử dụng người giấy thế thân. Người giấy không phải là vật phẩm thần kỳ, thậm chí không có một chút linh tính nào cả. Bởi vậy, Clint cũng không lo lắng chúng sẽ khiến cho phong ấn sau cửa Genesis xảy ra phản ứng quá khích, cho nên mang theo không ít. Mà trước lúc Clint bắt đầu chạy nhanh đi, ngón cái tay phải cùng ngón giữa đã mạnh mẽ trà sát, điểm hỏa vào đống bột mì trong nơi xay bột. Bùm! Ánh lửa chợt xuất hiện, khói bụi nổ tung, đánh bay đá xay ra ngoài, hất cánh xay gió ở bên ngoài. Bóng dáng của Panatia đã ở trong sóng gió mãnh liệt cùng màu đỏ đậm không đếm được tan vỡ từng chút một, tựa như cô chỉ là một tấm gương vậy. Hầu như cùng lúc đó thì bóng dáng mặc trường bào thuần trắng của cô hiện lên ở phía sau lưng Clint. Búi tóc lập tức bung ra, điên cuồng kéo dài hướng về phía trước. Bốp! Clint vừa búng ngón tay bắn lửa vào lá cây bên đường, vừa thao túng thượng tướng Xenon mượn dùng nhảy nhót trong gương, hiện lên bên cạnh của Panatia hai tầng cửa sổ dân cư, để cho mắt cô gái xinh đẹp này mà đáng sợ kia hiện ra bóng dáng của mình, hoàn thành oan hồn phụ thể. Rất nhanh, lửa đỏ cháy rực bao vây thân thể của Clint, làm cho anh biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên người mấy chục mét, mà trong mắt giống như bảo thạch của Panatia, giống như ẩn giấu từng mặt giường. Rất nhanh, lửa đỏ cháy rực bao vây thân thể của Clint, làm cho anh biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài mấy chục mét, mà trong mắt thì giống như bảo thạch của Panatia, giống như ẩn giấu từng mặt gương, chiếu ra một cái bóng dáng mặt tam giác mặc áo đỏ thẫm. Bọn họ thì chồng chất lẫn nhau, lâm vào hỗn loạn. Clint không do dự, trực tiếp để cho Xenon thoát ly từ cửa sổ, hóa thành hình thái người sói, nhanh chóng lao tới phía ma nữ kia. Clint thì không do dự, trực tiếp để cho Xenon thoát đi từ cửa sổ, hóa thành hình thái người sói, nhanh chóng lao tới phía ma nữ kia. Đúng vậy, Clint đã xác nhận Panatia chính là ma nữ, hơn nữa còn là ma nữ cấp bán thần. Vô số sợi tóc màu đen và một sợi dây nhỏ trong suốt không nhìn thấy được giơ lên, kết thành mạng nhện rộng đến khoa trương, mạnh mẽ mà bao phủ tới Xenon. Nhưng mà hai bên vừa có tiếp xúc, bóng dáng của thượng tướng máu liền trở nên nhạt đi, tùy ý cho sợi tóc màu đen cùng với cả dây nhỏ hư ảo của ma nữ xuyên qua, khó có thể bám vào, càng đừng nói là quấn quanh. Oan hồn hóa? Hả? Vẻ mặt của Panetia thì không có một chút biến hóa nào cả, chỉ là phát ra một tiếng hừ lạnh mà thôi. Bỗng nhiên, tóc dài màu đen và dây nhỏ hư ảo tiếp xúc cùng với cả Xenon, đồng thời nổi lên lửa đen thâm thúy sâu sắc. Chúng nó lấy linh tính của bản thân làm nhiên liệu, đốt oan hồn thành cây đuốc. Bốp bốp, thượng tướng máu Xenon bị thiêu trở về hình thái người sói. Lửa đốt cho vỡ tung, máu thịt và phần còn lại của chân tay thì lần lượt rơi xuống. Một oan hồn danh sách 5, chỉ như vậy đã hoàn toàn tan mất rồi sao? Mà lúc này thì Klein đã liên tục búng ngón tay, bắn ra các loại hỏa trụ khác nhau, mượn dùng bí ngẫu hy sinh để chạy trốn vào chỗ sâu trong bóng tối kia. Chỉ là lóe lên vài cái, Klein đã phát hiện ra trán của mình trở nên nóng bỏng, phối giống như là hóa thành lò đèn vậy. Từng nhịp hít thở cũng phát ra tiếng vang rõ ràng, đồng thời mang theo khí lưu nóng bức. Người đã bị sinh vật thần thoại hình thái không hoàn chỉnh đánh sâu vào. Người giấy thế thân dùng khá muộn, không thể đổi lấy bệnh tật đã cảm nhiễm, chỉ chia sẻ tổn thương nhất định. Klein vốn tưởng rằng mình có thể mạnh mẽ chống đỡ tới khi thoát khỏi phạm vi của Patana ảnh hưởng. Ai ngờ bệnh tình tăng lên nhanh hơn anh dự đoán rất nhiều. Hơn nữa, anh rõ ràng đã trốn ra vài trăm mét rồi, nhưng mà lại không thể có dấu hiệu thoát khỏi cảm nhiễm. Đang muốn tiếp tục lửa nhảy nhót thì có nên cảm thấy hai chân đột nhiên mềm nhũn, không thể thành công búng ngón tay được, té lăn quay trên đất. Ngay sau đó thì bên tai của anh vang lên tiếng cười dịu dàng dễ nghe của Panatia. Cho dù anh chạy trốn tới một bên khác của trấn nhỏ cũng không thoát khỏi ôn dịch của tôi đâu. Phải biết rằng lúc ở Bách Lăn, toàn bộ khu đông đều bị sương mù ôn dịch của tôi bao phủ. Mà ngoại trừ khu Queen xa nhất cùng khu Tây, địa phương khác đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Cô gái ấy, cô ta là cô gái tuyệt vọng hợp tác của người ấy sao? Cũng là một trong những hung thủ chân chính sau sự kiện sương mù của Bách Lan. Colin giật mình, vừa căm ghét vừa tuyệt vọng, phát hiện ra bệnh tình của mình đã cực kỳ nghiêm trọng. Tuy còn chưa tới mức độ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà cảm giác ho khan kịch liệt khó mà ngăn chặn đã làm cho anh không thể sử dụng bất cứ năng lực phi phàm gì. Panatia thì từng bước đi tới, trong ánh mắt xinh đẹp nổi lên màu đỏ như máu, giống như dân du cư đói bụng vài ngày rốt cục thấy được một miếng thịt bò nướng vô cùng ngon miệng vậy. Trong tay cô thì còn cầm phần sót lại của thân hình và chân tay gãy của Xenon. Cái này tựa như là thức ăn dự trữ của cô ta vậy. Búng ngón tay của anh rất không tệ. Tôi nghĩ hương vị hai ngón tay kia nhất định là rất ngon lành. Panatia nhìn Hermes Pardo đang ho khan trên mặt đất, dùng một loại biểu tình điên cuồng như mắc bệnh nói. Cô vừa dứt lời thì đã nâng lên một bàn tay, nhét ngón trỏ của Xenon vào trong miệng, cắn răng rắc, từng miếng xương đầu tan vỡ. Tầm mắt của Klein thì hơi có chút mơ hồ, nhìn thấy một màn này, hoảng hốt, cảm thấy ngón tay của mình cũng đang đau đớn kịch liệt. Giờ khắc này thì anh biết, cô gái tuyệt vọng Panitia đã coi như một kẻ nửa điên rồi, bởi vì ăn quá nhiều máu thịt người phi phàm. Tuy rằng, với tri thức của đối phương về thần bí học, ban đầu khẳng định sẽ chờ đợi đặc tính phi phàm tan rã, rồi mới dùng thức ăn. Nhưng mà những người chết bị nhốt ở trong này không có thức ăn, chỉ có thể nhắm mục tiêu vào nhau. Tất nhiên ngày càng thất thường, ngày càng điên cuồng, dùng thức ăn như vậy thì sao có khả năng không có vấn đề chứ. Ngay tại thời điểm Klein hơi có chút tuyệt vọng, suy nghĩ còn có biện pháp nào không, ánh trăng đỏ rực trước mặt của anh đột nhiên trở nên sáng ngời hơn. Anh thấy trên mặt của Panetia lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút do dự liền thay đổi phương hướng, vọt vào căn nhà bên cạnh, phịch một tiếng đóng cửa lớn lại. Klein chỉ cảm thấy bệnh tình trên thân của mình đã yếu đi không ít, thế là ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. thấy ánh trăng đỏ đã xuyên thấu sương mù, chiếu rọi trấn nhỏ yên tĩnh này. Suy nghĩ trong lòng của anh chuyển động, nhớ lại lời nói của Panitia vào lúc nãy. Đó chính là đi tới một căn nhà khác, không quên khóa cửa lớn lại. Khi mà trăng đỏ trở nên rõ ràng, nơi này sẽ phát sinh biến hóa trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vọt vào căn nhà đóng cửa lớn lại, Clay mới phát hiện ra vải mảnh sau cửa sổ vẫn luôn ở trong trạng thái buộc kín. Chỉ có ánh trăng là có thể xuyên thấu, mang đến một chút ánh sáng mà thôi. Anh không quan sát nhiều hơn, tìm một cái ghế ngồi xuống, thử tiến vào minh tưởng, bình phục khuynh hướng dị biến trước đó. Nếu gặp phải người phi phàm thánh giả trong hình thái quái vật thần thoại không hoàn chỉnh, sao có khả năng thoải mái vượt qua như vậy được? Nơi này cũng không phải là không gian thần bí phía trên sương mù xám, tự có hiệu quả khôi phục sao? Bởi vì có lên có tính khống chế tinh thần, cho nên có thể sớm thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn, miễn cưỡng bình ổn khuynh hướng mất khống chế, hoàn thành hành động chạy trốn. Nhưng mà cái này không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết. Anh ngồi ở nơi đó, dùng minh tưởng và sự nắm giữ cảm xúc mà chống lại từng ý niệm điên cuồng. Trong quá trình này, anh nghe được tiếng xương cốt phát ra âm thanh răng rắc, thấy tóc đen của mình không chịu khống chế trở nên thô to, ngực làm căng quần áo, mặt ngoài làn da thì đột nhiên lồi ra những viên bi. Qua gần 30 giây, Colin rốt cục thở hắt ra, thả lỏng thân thể. Anh đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng mà Panitia mang đến, thậm chí còn thu hoạch được một chút tri thức. Đó chính là đối phương lấy tuyệt vọng làm trung tâm, chế tạo cùng truyền ra ôn dịch. Nhìn thấy sinh vật thần thoại không chỉ xuất hiện khuynh hướng điên cuồng và thân thể bị dị biến, còn có dấu hiệu mất khống chế con đường của mình, còn bị dính đặc điểm danh sách của đối phương. Lúc trước, mình thiếu chút nữa thì đã bị mặt trời vĩnh hằng nướng cháy, lần này thì suýt nữa biến thành ma nữ rồi. Clint cúi đầu, xem kỹ trạng thái của mình bây giờ. Để làn da và ngực cùng tóc khôi phục lại như cũ. Nếu anh không phải người không mặt, ngoại trừ những viên thịt sẽ thong thả rút vào cơ thể, còn lại đều cần dùng loại lực để giải quyết. Không có thời gian cảm khái phân tích, Clint thong thả đứng lên, đưa ánh mắt nhìn về phía bức màn buộc chặt, mong muốn biết rõ được tình cảnh trước mắt. Thần sắc của anh thì đột nhiên có chút thay đổi, bởi vì anh nghe thấy trên đường bên ngoài có âm thanh ồn ào. Trong nháy mắt, anh cảm thấy chấn nhỏ, vốn không có một bóng người, trừ mình cùng cô gái tuyệt vọng Panitia, đột nhiên xuất hiện không ít cư dân. Bọn họ đi đầy phố lớn ngõ nhỏ, chào hỏi lẫn nhau, thảo luận hôm nay chỉ mua bánh mì hay là xa xỉ một chút, mua về thịt bò đây. Trấn nhỏ sương mù này bỗng nhiên xuất hiện sức sống, nhưng mà bóng người loáng thoáng không thử tiến vào căn nhà hai bên, mà bọn họ hình như vẫn tới lui lui ở trên đường, phát ra âm thanh khó làm cho người ta tin tưởng là đang nói chuyện. Cái này càng tiếp cận với cả tiếng dã thú thấp giọng rít gào. Colin thì không thể tưởng tượng bên ngoài là cảnh tượng như thế nào, chỉ biết đây là nguy hiểm, làm cho một ma nữ cấp bán thần cũng phải tránh đi. Anh thu hồi tầm mắt, trầm tư vài giây rồi lẩm bẩm: không thể ra ngoài, nhưng mà cũng không thể ở lại chỗ này. Ai biết trăng đỏ giữa không trung khi nào thì sẽ lại bị sương mù che lấp đi, để cho Panitia khôi phục hành động tự do. Đến lúc đó thì khi khoảng cách bị kéo gần, mình căn bản không cách nào có thể chạy trốn được. Im lặng một hồi, Clay chậm rãi xoay người, đi tới giáo đường đỉnh nhọn tối đen xa xưa. Theo lời nói của cô gái tuyệt vọng Panitia, tòa giáo đường kia là khu vực duy nhất cô không dám thăm dò. Hình như chỉ tiến vào nơi đó thì mới có thể thoát khỏi tầm săn bắn của cô ta. Đương nhiên, lời của ma nữ Panitia nói không nhất định là sự thật. Nhưng mà Clay phán đoán, cô hẳn là sẽ không nói dối việc này. Bởi vì ở trong mắt của cô, mình được định vị là con mồi, là thức ăn ngon, Hơn nữa, Panatia lúc ấy đã dùng cách nói chuyện và sức quyến rũ dần dần thiết kế cạm bẫy, chuẩn bị đi săn. Với sự tin của một bán thần mà nói, không quá có khả năng lộ ra tin tức gạt người. Mặt khác, loại thời điểm này nói thật ra thì cũng là lựa chọn an toàn nhất, không cần lo lắng con mồi nhận ra lời nói dối mà sớm đào tẩu. Trừ phi trạng thái nửa điên của cô ta làm xuất hiện thói quen nói dối, nếu mà không thì chắc sẽ không có vấn đề này đâu. Colin không còn lựa chọn nào khác, nhanh chóng hạ quyết tâm. Anh lúc này hạ xuống tay trái để cho mấp máy đói khát trở nên trong suốt. Tuy anh không biết có cách nào sử dụng lữ hành, nhưng mà vẫn ôm một tia hy vọng, bởi vì hiện tại là trạng thái trăng đỏ rõ ràng nhất, không có gì để che lấp, tròn như khay bạc. Mỗi lúc như vậy, ngài ghét đều có thể truyền tiếng kêu cứu từ nơi bị lạc tới lỗ tai của hậu duệ mình. Lữ hành thì được tăng cường, xuất hiện dị biến cũng không phải là không có khả năng gì cả. Bóng dáng của con lên nhanh chóng nhạt đi, biến mất không thấy đâu cả. Qua vài giây thì lại đột nhiên xuất hiện ở vị trí cũ. Không thể tiến vào linh giới, thậm chí căn bản không cảm ứng được. Năng lực lữ hành hiện tại chỉ còn 1/3 hiệu quả so với cả lúc trước, miễn cưỡng có thể trở thành ẩn thân. Cờ lên thì âm thầm lẩm bẩm, ở trong lòng tổng kết kinh nghiệm cùng với cả giáo huấn vừa rồi, tìm thấy một cái nghi hoặc. Nhưng mà lữ hành làm thân thể nhạt phai cùng trong suốt là căn cứ vào đặc thù của linh giới, vì sao lại có tác dụng vậy? Colin cân nhắc 10 giây, mơ hồ có chút suy đoán. Mỗi người đều có liên hệ với cả linh giới, bởi vì tinh linh thể thủy chung bị vây ở trong, có thể chiếm được các loại tin tức trừu tượng. Đây là nguyên lý bói toán thu được gợi ý. Cho nên, lúc mình bị chuyển hóa thành trạng thái bí ẩn, liên hệ với cả linh giới cũng bao hàm trong đó. Như vậy có thể giải thích vì sao mượn được đặc thù linh giới nhưng mà không có cách nào tiến vào linh giới, bởi vì trước đó mình đã là một bộ phận bí ẩn. Trước đó mình không kịp suy nghĩ, thử lửa nhảy nhót, kết quả đạt được thành công. Cái này cũng cần mượn dùng đặc thù của linh giới. Xác định điểm ấy xong thì Colin nâng lên tay phải, búng ngón tay, muốn đốt lửa một nửa ngọn nến còn lại trong căn nhà cách vách kia. Anh muốn lấy phương thức lửa nhảy nhót xuyên qua các căn nhà liền kề, từng bước một tới gần tòa giáo đường đỉnh nhọn kia. Đợi cho trăng đỏ bị sương mù che lấp, lại xem tình huống rồi quyết định có nên mạo hiểm trốn vào đó hay không. Rất nhanh sau đó, ngọn nến trong căn nhà sát vách nổi lên ngọn lửa, nó chậm rãi bành trướng chiếu sáng xung quanh. Đúng vào lúc này, con đường bên ngoài đột nhiên trở nên dị thường yên tĩnh. Âm thanh dã thú gầm nhẹ biến mất không thấy đâu cả. Bóng dáng qua lại nói chuyện trên đường tựa như toàn bộ chuyển hướng về phía bên này, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ có ánh nến. Trán Colin đổ xuống mồ hôi lạnh, không dám làm loạn, theo bản năng thì lại búng tay một cái dập tắt ánh nến đi. Sau im lặng ngắn ngủi, âm thanh ồn ào một lần nữa xuất hiện, bóng dáng loáng thoáng tiếp tục đi tới đi lui. Colin lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, nâng lên tay phải lau quẹt vết mồ hôi trên trán. Anh phát hiện ra sau khi mình tiến vào trấn nhỏ sương mù đã bất chi bất giác phạm phải vài sai lầm. Trong hoàn cảnh nguy hiểm quỷ dị như vậy, vừa rồi lại không bói toán xem có nên đốt lửa ngọn nến cách vách hay không. Trực giác linh tính đáng ra phải nhắc nhở, kết quả lại không hề xuất hiện. Xem ra sau khi sương mù xám bị che chắn, trực giác linh tính cùng dự cảm nguy hiểm đều không thể được tăng lên tương ứng, hiện tại chỉ là mạnh hơn bí ngẫu đại sư cùng cấp một ít, còn lâu mới đạt được mức độ biến thái. Chính bởi vì vậy, mình mới bị Panatia dùng năng lực kẻ xúi dục dẫn đường từng bước nhìn về phía vết thương của cô ta mà lại không cảm nhận được dự báo nguy hiểm. Ngược lại, theo bản năng cảm thấy cách một tầng bí ngẫu vẫn để không lớn. Khâu Lên tạm thời không có thời gian để phục chế lại chiến đấu lúc trước. Một lần nữa anh đặt lực chú ý lên việc làm thế nào để không cần ra khỏi nhà mà vẫn có thể tới gần giáo đường đỉnh nhọn kia. Anh xem kỹ khởi các vật phẩm thần kỳ và năng lực phi phàm của mình. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tìm được biện pháp. Biện pháp này chính là mở cửa mà lúc trước anh cho rằng vô dụng nhất trong nhà lữ hành. Năng lực phi phàm này ở tình huống bình thường hoàn toàn bị truyền tống vượt xa, nhưng mà trong trấn nhỏ sương mù thần bí quỷ dị, nó ngược lại hữu dụng vô cùng. Klein không vội lấy ra đồng vàng vốn để chứa oan hồn Xenon, sử dụng phương pháp bói toán hỏi linh tính bản thân, chiếm được đáp án xuyên tưởng. Mà trong tình huống khống chế trực tiếp đạt được gợi ý tượng trưng từ linh giới, anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bản thân. Lúc này thì đi đến vách tường dùng chung với căn nhà bên cạnh, sờ hai tay tới. Trong im lặng, có lên xuyên thấu tường đá tiến vào căn nhà kia. Anh dùng nó dần dần xuyên qua dãy nhà, đi tới căn cuối cùng. Mà căn cứ theo ấn tượng bước đầu của anh với trấn nhỏ, nơi này đã cách giáo đường đỉnh nhọn không xa, nhiều lắm là hai lần lửa nhảy nhót có thể sẽ tới. Lúc này thì ánh trăng đỏ rực bên ngoài còn chưa yếu ớt, bên ngoài mơ hồ có thể thấy được bóng người tới lui như đang sống bình thường vậy. Cô lên thì không cách nào rời đi, đành phải ngồi xuống, ngồi trên chiếc ghế cách cửa sổ hơi xa. Nơi này gần như đen kịt, rất khó nhìn thấy vật gì. Tận đến lúc này, anh mới có thời gian hồi tưởng các chi tiết từ khi gặp ma nữ Panatia kia. Cô ta là hung thủ tạo ra sự kiện sương mù của Bách Lan. Vài vạn người chết vì cô ta, lại càng nhiều người phải thừa nhận đau đớn mất đi người thân. Lão Khô Lơ cố gắng còn sống. Bà Leaf dùng hết toàn lực nuôi hai đứa con. Colin nhắm mắt ngẩng đầu, hít sâu một cái. Anh bắt buộc bản thân trở nên bình tĩnh lại từ trạng thái phẫn nộ thù hận, xem xét kỹ cả chuyện tình huống trước đó. Đáng tiếc là không thể để cho Xenon dùng nhẫn hóa máu, nếu không hắn hẳn có thể dãy dụa lâu hơn một chút. Bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Trong tình huống phụ thân, đội giáo chủ Rose và nhẫn hoa máu tiến vào cửa Genesee tương đương với cả tự bảo. Hiện tại vật phẩm thần kỳ mình có thể sử dụng chỉ còn lại mấp máy đói khát, xác sống nam tước hủ hóa, dục vọng sứ đồ cùng nhà lữ hành. Đúng rồi, khi trăng đỏ rõ ràng, mình có thể liên hệ với sương mù xám không, sử dụng phương pháp cầu nguyện thử xem. Không được. Có thể xác nhận, dù là cách bí ngẫu, mình vẫn sẽ bị năng lực của ma nữ ảnh hưởng. Nếu Panatia có thể tản ra ôn dịch phạm vi lớn, vì sao không âm thầm bao trùm không gian, đợi cho mình nhìn thấy hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh của cô ta mà mất đi khống chế, rồi mới lại bại lộ vị trí để bệnh tật lây nhiễm đây. Cô ta khẳng định có thể làm được. Sương mù của Bách Lan chính là chứng cứ rõ ràng. Có hai cách giải thích. Một là bởi vì mình bị thiên sứ kia tự tay đưa vào, điều này làm cho cô ta coi trọng, lo lắng sớm tản ra ôn dịch sẽ dẫn dắt linh tính dự cảm của mình. Thứ hai là cô ta đang sợ cái gì đó, không dám bao trùm phạm vi lớn. Nếu nguyên nhân là cái sau, nơi này còn có nguy hiểm khác. Colin suy nghĩ rất nhiều, linh cảm đột nhiên xúc động, xương cốt rét run. Hầu như là cùng lúc, anh thấy bóng đen tối mịt bao trùm xung quanh đột nhiên co rút lại, chui vào trong lỗ mũi, lỗ miệng, lỗ tai của mình. Giờ khắc này thì bóng đen giống như biến thành thực thể, cảm giác lạnh như băng mà ướt át, nhanh chóng trói buộc cậu lên, biến thành con muỗi trong hổ phách. Bóng dáng của cậu lên chợt bị đè ép, thoái hóa thành tờ giấy mềm mại, nhanh chóng hư thối. Người giấy thế thân. Vừa nhận thấy nguy hiểm, anh lập tức sử dụng người giấy thế thân. Cậu lên mặc trường bào màu đen dành cho nhân viên thần chức bỗng nhiên hiện lên ở một bên khác của bàn ăn, miệng mở rộng muốn phát ra âm thanh. Lúc này thì trong đầu của anh đột nhiên thấy hoảng hốt, cảm giác xung quanh trở nên mơ hồ, không đủ rõ ràng. Trong nháy mắt, anh liền hiểu được mình đang bị mạnh mẽ kéo vào cảnh trong mơ. Mà anh cũng mượn chuyện này để xác nhận một điểm, đó là năng lực giữ lý trí thanh tỉnh ở cảnh trong mơ không bình thường đã sớm hóa thành đặc tính bản thân, không cần tiếp tục mượn dùng sương mù xám. Hơi quằn quại, cậu nên lập tức tỉnh lại, thấy bóng đen trong căn nhà giống như thủy triều đang thong thả ập tới phía mình. Miệng của anh mở rộng, bắn ra một viên đạn không khí thật lớn, có lực xuyên thấu rất mạnh. Viên đạn bắn vào bóng đen kia, trực tiếp đánh ra một khoảng trống lớn. Bóng đen xung quanh giống như là dòng nước vậy, lập tức ập tới, dần khôi phục nguyên trạng. Klein bắt lấy cơ hội này, lăn sang bên cạnh, để cho bao tay trái trở nên tái nhợt, nhiễm màu xanh lục. Bốp một tiếng, vị trí cũ của anh bị một đám máu thịt bay ra từ trong bóng đen đánh trúng, bao trùm thành một tấm thảm đỏ mọc đầy nấm mốc kỳ dị. Trong loáng thoáng, Klein có loại cảm giác bị suy yếu. Bất chấp nghĩ nhiều, lập tức để cho lòng bàn tay, lòng bàn chân tràn đầy tầng băng, tràn ngập khí lạnh ra bên ngoài. Xương trắng ngưng tụ, nhanh chóng đông lạnh theo bóng đen. Dưới tinh thể trong sáng, bóng đen vặn vẹo giống như có sinh mạng của mình vậy, đóng băng trong xác sống. Klein vừa lăn lộn vừa thay đổi vị trí, đồng thời để bao tay đột nhiên hiện ra một đám viên bi màu đen thâm thúy, màu máu. Ngay sau đó thì anh đứng thẳng thân thể, đối mặt với cả bóng đen bị băng lạnh ảnh hưởng, mở miệng nói bằng ngôn ngữ của ác ma tràn ngập ô uế, thong thả. Bỗng nhiên Klein thấy tốc độ chảy của bóng đen trở nên cực kỳ chậm, nhưng mà chính suy nghĩ của anh cũng bị đình trệ, không thể kịp sử dụng công kích tiếp theo. Lời ô uế của anh bị vặn vẹo, rõ ràng là nhắm vào bóng đen, lại bị vặn vẹo thành toàn bộ phòng khách, do đó ảnh hưởng đến bản thân. Chỉ một cái hô hấp, Klein giãy thoát khỏi trạng thái thong thả, không hề nghĩ ngợi liền bổ nhào vào bàn ăn, cầm lấy một miếng thịt bò, mạnh mẽ ném về phía bóng đen kia. Trong quá trình này, bao tay trái của anh thì vẫn duy trì màu đen tối như trước, có loại cảm giác tà dị mà tôn quý. Hối lộ, anh dùng tảng thịt bò hối lộ kẻ địch, làm suy yếu công kích, lực phòng ngự cùng lực khống chế của đối phương. Đúng lúc này, bóng đen đột nhiên thối lui tới góc tường, để cho bàn ăn hòa cùng với cả tầng băng, vỡ vụn thành nhiều khối. Sau đó thì cái bóng đen này bay lên, biến hóa thành một bóng dáng đen kịt, đội mũ trùm, thân mặc trường bào. Bàn tay bóng người cầm quyển sách mơ hồ trong suốt, đồng thời phát ra tiếng ngâm sướng xa xưa. Ta đi đến, ta nhìn thấy và ta ghi lại. Tiếng ngâm sướng vừa mới vang lên, quyển sách nhanh chóng lật mặt giấy, tạo ra một cây trường thương lửa trắng cực nóng ở phía trước. Ngài ơi sao? Hắn đã hoàn toàn bị điên rồi sao? Hoàn cảnh như vậy, hắn cũng dám dùng năng lực phi phàm loại này sao? Klein thấy trong lòng căng thẳng, cấp tốc suy nghĩ đối sách, đồng thời cất bước lao mạnh tới chỗ của đối phương, đồng thời để tay trái ở phía sau người. Mấp máy đói khát, nhanh chóng tràn đầy khí tức u ám thâm thúy, sau đó thì ngưng tụ ra một thanh trường kiếm to đến khoa trương từ nham thạch đỏ đậm nóng chảy cùng với cả lửa nham thạch. Xoẹt, bước chân cờ lên mạnh mẽ, thắt lưng và bả vai di chuyển, hùng mãnh vung cánh tay trái. Cơ thịt cánh tay căng cứng cả lên, kiếm nham thạch nóng chảy chém từ dưới lên. Phập, thanh kiếm to lớn có ngoại hình hoa mỹ chém trúng trường thương, màu lửa trắng và lam nhạt cùng với cả các tia lửa màu đỏ bắn ra bốn phương tám hướng, đốt cháy ghế nhựa, đốt cháy bức màn này. Âm thanh ồn ào trên ngã tư đã sớm biến mất, từng cái bóng mơ hồ đều chuyển hướng về bên phía này, yên tĩnh tới cực điểm. Mà sau khi va chạm với cả trường thương, Klein thuận thế hạ thấp đầu gối, chân sau quỳ xuống, dùng tay phải búng tay. Tách, toàn bộ lửa trong phòng thì đều bị dập tắt. Klein không tiếp tục nhúc nhích, anh cảm thấy có rất nhiều ánh mắt muốn xuyên thấu bức màn tìm kiếm dị thường. Người đàn ông đội mũ trùm do bóng đen tạo thành này không có động tác gì cả. Vừa rồi còn thực điên cuồng, nhưng bây giờ hắn cũng cảm nhận được sự khủng bố khó có thể diễn tả bằng lời đang tới gần. Trong căn nhà tối om, chỉ có một chút ánh trăng đỏ rực. Colin quỳ một gối, còn đối phương thì đứng dựa vào tường, giống như biến thành hai tượng đá vậy. Trong hoàn cảnh cực độ yên tĩnh, thời gian quá trôi nhanh, rất thong thả. Colin có ảo giác như chỉ còn mười mấy giây nữa là trôi qua cả tiếng đồng hồ vậy. Rốt cuộc, thanh âm như dã thú gầm nhẹ lại vang lên, nhưng bóng dáng mơ hồ có thể thấy được bên ngoài cửa sổ lần nữa qua lại trên đường. Hầu như cùng một thời điểm, Colin hoàn thành dùng dây linh thể khống chế được bước đầu mục tiêu. Người đàn ông mũ trùm này vừa muốn hành động liền bị đình trệ. Không chút do dự, Colin giữ tư thế khom lưng, vòng một vòng, chuẩn bị lợi dụng trạng thái trì hoãn của đối phương, cắt đứt vồ đến sau đó của hắn, từng chút một chuyển hóa thành con rối. Đúng lúc này thì cái mũi của anh bỗng nhiên ngứa ngáy, cái miệng thì không nhịn được mở ra hắt xì một cái. Colin hắt xì một cái thôi, mất đi nắm giữ đối với cả dây linh thể. Hơn nữa yết hầu thì bắt đầu đau đớn, nước mũi thành hình. Anh bị cảm cúm. Trong chiến đấu kịch liệt, anh bị cảm mạo sao? Sau khi hoài nghi đối phương là ngài ấy, Colin thật ra cũng đã dự phòng bệnh tật mà ma nữ, bởi vì anh từng chiến đấu với cả ngài ấy rồi. Từng ăn hành đau khổ về năng lực này, nhưng mà trong chiến đấu không kịp suy nghĩ nhiều, anh tính sai một việc. Đó là thân thể sớm đã bị ma nữ Panatia dùng ôn dịch xâm nhiễm mà suy yếu không ít, không có cách nào chống chịu tới khi chuyển hóa con rối xong ngay cả. Ngay cả làm sâu sắc khống chế bước đầu thì để kiếm cơ hội dùng đạn không khí phát động công kích chí mạng cũng không đợi được. Hát xì. Colin vừa hát xì vừa lăn trong rời đi, đồng thời anh để mất máy đói khát chuyển đổi thành trạng thái nam tước hủ hóa, muốn thử xem sử dụng năng lực vặn vẹo với cả bản thân có thể làm chậm lại ảnh hưởng của cảm mạo hay không. Đương nhiên, nhờ hối lộ vừa nãy, bệnh tình của anh thì còn không tính nghiêm trọng, chỉ là sẽ ảnh hưởng tới việc thao túng dây linh thể mà thôi, không đến mức làm cho anh không thể chiến đấu được. Trong lúc quay cuồng, trong mắt của Colin thì thấy kẻ địch thoát ly trạng thái bóng đèn. Bóng đen, mũ trùm thì rớt xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như phụ nữ. Đúng là ngài ấy, vị thần sứ hội cực quang này, thế mà còn tồn tại giữa hoàn cảnh ác liệt này tới giờ sao? Bất quá, ánh mắt của hắn đã ngập tràn màu đỏ, nhìn có lên tựa như thấy được đồ ăn ngon miệng, hoàn toàn không che giấu được loại cảm giác đói khát phát ra từ bản năng chút nào cả. Giờ khắc này thì cảm xúc của Colin không có rung động quá lớn, bởi vì anh còn đủ thực lực chiến đấu. Điều anh lo lắng nhất không phải ngài ấy, mà là hai bên ngày càng chiến đấu kịch liệt thì sẽ không rằng bận tâm tia lửa văng tung tóe, đến lúc đó dẫn dụ nguy hiểm bên ngoài tiến tới, hai người đều khó có thể thoát kết cục tử vong. Đói khát mãnh liệt đã làm ngài ấy hoàn toàn mất lý trí, không hề cố kỵ bóng dáng lui tới bên người. Nếu có thể để hắn hơi giảm bớt cơn đói, hắn hẳn là sẽ đình chỉ công kích, kiên nhẫn chờ đợi trăng đỏ một lần nữa bị sương mù che lấp, cho hắn chút đồ ăn. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Colin thiếu chút nữa thì cắt xuống một miếng thịt của mình ném cho đối phương. May mà anh đúng lúc nghĩ tới một việc, trên người của mình có mang đồ ăn cơ mà. Đó là cây nấm mà Fanny làm ra, nghe nói pha giữa thịt bò cùng một chút máu thịt của giáo chủ đâu, chỉ cần có cá với nước là có thể liên tục sinh sôi nảy nở. Bởi vì đây là giống loài mới, không hề có quan hệ thực chất với cả giáo chủ đâu, cho nên Colin vẫn có thể để nó chung chỗ với các loại vật phẩm thảo dược thường dùng, vẫn không lấy ra, mà không lo lắng sẽ khiến cho trung tâm phong ấn sau cửa Genesi xảy ra biến hóa. Hát xì, vừa hát xì vừa một cái, vừa lăn tròn một cái nữa, Colin đã lấy ra một cây nấm phơi khô ném về phía ngài ấy. Có lẽ là vị thịt bò hấp dẫn đối phương, cũng có lẽ là vì xuất hiện cảm ứng với cả giáo chủ đâu, ngài ấy nhất thời dừng lại động tác đình chỉ chiến đấu, một tay thì cầm lấy cây nấm nhét vào trong miệng của mình, nhai nuốt vào bụng. cảm giác đói khát nhạt đi một chút, ánh mắt nhìn về phía Klein vẫn không thay đổi. Hai tiếng vút vút vang lên, Klein ném số nấm còn lại qua. Ngài ấy tiếp được, không chút do dự ăn hết toàn bộ. Tầm mắt của hắn thì rốt cuộc dịu đi, nhìn bóng dáng mơ hồ đang đi lại ngoài cửa sổ, từng bước một lùi ra một góc sau, dung nhập vào bóng đen. Klein thì không tiếng động thở hắt ra, cũng thối lui đến một góc tường khác. Ngài ấy vậy mà còn chưa chết. Không thể không nói trong hoàn cảnh này, năng lực của giáo chủ Râu quả thật có thể cung cấp được trợ giúp thật lớn. Chỉ riêng thức ăn thôi, đó có thể giúp mình sống sót thật lâu. Đương nhiên, ngài ấy vẫn chưa bị cô gái tuyệt vọng Panatia giết chết, để chứng minh thực lực của hắn. Bất quá, năng lực phi phàm cấp bán thần của hắn ghi lại khẳng định đã dùng hết. Klein vừa nghĩ vừa cân nhắc từ ngữ, muốn hỏi chuyện từ chỗ ngài ấy. Ông có tìm được manh mối rời khỏi nơi này không? Đối diện hoàn toàn im lặng, ngài ấy không hề đáp lại. Điên đến mức không thể nói chuyện sao? Klein thì trầm ngâm 2 giây, sau đó nói ra một cái tên. Leo Masterton. Đây là tên của một vị thánh giả đen, nhân cách phân liệt nào đó trong hội cực quang. Sau im lặng ngắn ngủi, ngài ấy dùng giọng điệu hơi khàn khàn nói. Hắn cũng bị đưa vào rồi sao? Quả nhiên, chỉ có chuyện trong hội cực quang thì mới có thể được đáp lại. Klein thản nhiên nói. Không, hắn bị nhốt ở trong di tích thần chiến. Không đợi ngài ấy nói chuyện, anh lại mở miệng. Vì sao không tiến vào tòa giáo đường kia? Ngài ấy khàn khàn trả lời. Nơi đó rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bên ngoài cũng nguy hiểm như vậy, mà toàn bộ nguy hiểm đều xuất phát từ nơi đó. Toàn bộ những người biến mất sẽ lại xuất hiện khi trăng đỏ tái hiện. Hắn còn chưa dứt lời thì ánh trăng đỏ xuyên thấu bức màn đột nhiên trở nên cực kỳ ảm đạm. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây thôi. Có lẽ đây là một trong những tình tiết khá là thú vị của bộ truyện này. Một thế giới mới tràn ngập nguy hiểm và mang tới cho chúng ta cảm giác kinh dị. Cũng không biết rằng cái cô thiên sứ mà đã đưa mọi người vào đây thì có mục đích thực chất là gì, và Klein có thể tồn tại để chui khỏi ra ngoài hay không. Bắt đầu từ tập này thì mình thấy rằng nhân vật chính không được búp bởi màn sương mù xám nữa, nên có vẻ sẽ bị ăn hành nhiều đây. Chứ không thì cứ mãi lúc nào cũng nhận được sự trợ giúp từ tác giả thì hơi bị nhàm chán một tí. Phải bị ăn hành nhiều, phải đấm đá, tát đầu mỏ chán đi thì nó mới hay chứ nhỉ. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhá. Xin chào.